Chương 16, nửa đêm thiếu nữ. 24, đánh giá. Vừa vặn, tại trước đó xe taxi kia rời đi về sau, ngay sau đó liền có một chiếc xe taxi dừng ở trước người hắn. Sư phụ, Túy Mộng quầy rượu biết không? Tô Thanh túi đầu đối với cửa sổ hỏi. Túy Mộng quầy rượu, người trẻ tuổi ngươi đi loại địa phương kia làm gì? Nguyên bản Tô Thanh coi là lần này giống như trước đó mấy lần, không nghĩ tới tài xế sư phụ vờ ơ y mà biết. Xem ra bản tử cũng không có lừa gạt hắn. Ta bằng hữu ở nơi đó uống rượu, ta đi qua tìm hắn. Tài xế nghe tiếng biến sắc, hỏi, ngươi xác định ngươi bằng hữu ở nơi đó uống rượu có vấn đề gì không? Tô Thanh có chút kỳ quái, hiện tại tài xế xe taxi lời nói đều nhiều như vậy sao? Vấn đề lớn, Túy Mộng quầy rượu 10 năm trước liền đã đóng cửa, hiện tại chỉ còn lại một cái cũ nát bề ngoài, ngươi nói ngươi bằng hữu ở nơi đó uống rượu, không phải là cố ý lừa gạt ngươi đi. Tài xế một mặt vẻ hoài nghi. 10 năm trước thì đóng cửa đúng vậy à, lúc đó đều đăng lên báo đầu đề, nghe nói quán bar này sau lưng không sạch sẽ, hại chết không ít nữ hài. Sau khi nhiều phốt như vậy, liền nghiêm phong, có người nói chỗ kia tà môn, kết quả thời gian 10 năm đều không người nguyện ý tiếp nhận, vứt bỏ đến bây giờ. Tài xế sư phụ một mặt cảm khái, xem ra cũng là có cố sự người. Chờ ta đến thôi, nếu như hắn thật lừa gạt ta, ta ngày mai tìm hắn tính sổ sách. Tô Thanh mở cửa xe trực tiếp ngồi lên, đối với tài xế nói ra. Tiểu hòa tử, nghe ta một câu, đừng đi, trong khoảng thời gian này buổi tối một màu đen thui cái gì quái sự đều có. Tài xế xem ra vẫn là người hảo tâm, khuyên Tô Thanh đừng đi. Yên tâm đi, ta người này trời sinh bát tự cưng rắn, nhà xác đều ở qua, huống chi loại địa phương kia, đi thôi, nhìn sư phụ ngươi cu nở dê không dê ra nở dê, ta cho ngươi thêm tiền. Tài xế gặp này chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, yên lặng phát động xe hơi. Hắn chỉ là một người tài xế mà thôi, cùng khách nhân tính toán cái gì, khách nhân để đến đó liền đi nơi đó. Nửa giờ sau, taxi đi vào một chỗ phế đường phố. Tuy nhiên cùng phiền khu náo nhiệt chỉ cách một con đường, lại phảng phất là hai thế giới, cùng trước kia thành trong thôn không sai biệt lắm. Chính là chỗ này, theo đường đi đi vào, liếc một chút liền có thể trông thấy. Tài xế không dám tiếp tục lái vào bên trong. Cảm ơn. Tô Thanh đưa một trương tờ trăm nguyên, đẩy cửa ra. Tiểu huynh đệ, nghe lão ca một câu, bây giờ nghĩ quay đầu còn có thất trưởng ngươi không tìm được người, nơi này cũng không có xe để ngươi đón. Tài xế xem ở tiền trên mặt mũi nhịn không được lại khuyên một câu. Không có việc gì ta liền đi. Tô Thanh cũng không giải thích, phất tay quay đầu đi hướng tối tăm đường đi. Tài xế thấy thế lắc đầu, yên lặng phát động xe. Nơi này còn có người đón xe vận khí không tệ. Đột nhiên, tài xế nhìn thấy phía trước cách đó không xa có người vẫy chào, đem chiếc xe lái qua, vốn là hắn đều coi là trở về trên đường không có có khách rồi. Người muốn đi đâu a, mỹ nữ? Tài xế dừng xe xem xét, là một người mặc đơn bạc thiếu nữ, liền cười hô. Thị khu. Thanh âm nữ nhân rất nhỏ, sau đó yên lặng đi hướng cửa sau. Tay vừa khoác lên chốt cửa phía trên, đột nhiên liền bị một bàn tay lớn bắt lấy. Tiểu ca ngươi đổi ý, tài xế nhìn lại, là vừa mới xuống xe nam, nhịn không được cao hứng nói một câu, còn cho là mình lời nói có tác dụng. Tô Thanh nhìn xem tài xế, lắc đầu, nói ra, không có ý định trở về, bất quá chỉ là qua đến cho ngươi một câu. Lời gì chờ lần sau gặp mặt rồi nói sau, ngươi đừng đem ta khách nhân hủ đến. Tài xế nhịn không được cười nói. Không có nhìn thiếu nữ kia hiện tại đều không dám động à, khách nhân nàng là người khách nhân hay là người là nàng khách nhân? Tô Thanh khẽ cười nói. Đương nhiên nàng là ta khách nhân. Tài xế vô ý thức nói ra. Ta nhớ được sư phụ ngươi mới vừa nói qua, nơi này tựa hồ căn bản không phải địa phương đón xe. Làm sao ta nói đúng đằng sau một cái A chữ còn không nói ra, tài xế cả người thì cứng đờ. Hơn nửa đêm, rạng sáng 12 giờ, giao lộ, cô độc thiếu nữ. Hắn trong nháy mắt cũng không dám tiếp tục nghĩ. Quay đầu nhìn lấy thiếu nữ nơm nớp lo sợ nói ra, cô nương, cái này hơn nửa đêm ngươi vẫn là trở về đi, ta cái này cùng thị khu không tiện đường. Thiếu nữ không nói gì, vẫn như cũ không núp ních. Tài xế nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía Tô Thanh, hy vọng đối phương giúp đỡ chút. Nhìn ngươi một đường hảo tâm như vậy nhắc nhở ngươi một chút mà thôi, đừng sợ. Nói xong, Tô Thanh vô vô thiếu nữ rét lạnh bả vai, khẽ cười nói, tài xế sư phụ có việc, đợi chút nữa ca ca đưa ngươi về nhà. Thiếu nữ vẫn như cũ túi đầu xuống không núp nhích. Tài xế cũng không dám động. Đừng ủy khuất, có chuyện gì cùng ta nói, đừng làm khó dễ tài xế sư phụ. Thiếu nữ vẫn như cũ không núp nhích. Nếu như dưới tình huống bình thường, Tô Thanh đã sớm một bàn tay tát đi qua, chỉ là thiếu nữ tình huống không giống vậy, hắn không thể tùy tiện vọng kết luận. Không theo ta đi, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ báo thù được. Còn có đừng làm khó dễ tài xế, bằng không ta quất chết ngươi. Tô Thanh không tại tiếp tục khuyên. Chỉ là yên lặng vứt xuống hai câu nọ y quay đầu rời đi. Tài xế thấy thế một mặt hoảng sợ muốn gọi lại Tô Thanh, kết quả thiếu nữ đột nhiên bung ra chốt cửa, hướng về Tô Thanh chậm rãi bay qua đi. Ừ ngực. Nếu là trước đó còn có một tia không xác định, như vậy lần này thì triệt để xác định. Tài xế gặp thiếu nữ rời đi, lập tức buộc phát tốc độ cao chạy khỏi nơi này. Đóng cửa, nhấn ga, quay đầu, một mạch mà thành, trong một hồi tiếng nổ vang đem xe hơi báo tố ra ngoài. Tiểu huynh đệ, cảm ơn, về sau ngồi lão ca xe không thu ngươi tiền. Tô Thanh chỉ nghe thấy nơi xa đuôi xe đèn truyền đến một trận hô to âm thanh, sau đó thì nhìn không thấy tăm hơi. Gặp tài xế rời đi, Tô Thanh quay đầu nhìn lấy theo sau lưng thiếu nữ nói ra, phía trước dẫn đường đi. Thiếu nữ yên lặng không nói lời nào, hướng về tối tăm đường phố lướt tới. Đợi, đánh giá, cất giữ.